Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 81, đi dạo cổ vật thành. Đậu phộng cô nàng này ra tay thật hung ác, Diệp Thần bưng bít lấy đũng quần đi ra Tống ra. Một mặt xoắn suýt, mẹ nó, không thể đá xấu đi, làm Tống Viện Mị nói ra lấy thân báo đáp thời điểm. Bỗng nhiên nhấc chân lên đá hướng tiểu Diệp Thần. Hắn chỗ nào nghĩ đến cái này cô nàng sẽ động thủ, không có chút nào phòng bị hắn bị đánh trúng, ngươi chờ đó cho ta, tiểu gia ta đào quần áo ngươi. Diệp Thần còn tại nghĩ linh tinh, tâm tình cực độ khó chịu, đi rất lâu, rốt cục cản phía dưới một chiếc xe taxi. Diệp Thần đi vào linh dược đường, Ngô lão đi theo hắn sau lưng, đến cất rượu gian phòng đi một vòng. Còn cần bao lâu cái này một nhóm mới có thể tốt? Ngô Hạc Tường cùng Tống lão một dạng, đều là lão sâu rượu, lại có hai ngày, cần phải có thể. Diệp Thần nói ra. Ngô Hạc Tường xoa xoa tay, có chút kích động nói ra, tiểu Diệp, cái này tiểu ngươi định xử lý như thế nào? Nói thật, Ngô lão, ta còn chính muốn nói với ngươi chuyện này đây. Diệp Thần gãi gãi đầu, nói ra, gần nhất so sánh thiếu tiền, có thể hay không mượn ta điểm? Ngô Hạc Tường sững sờ, tiểu tử ngươi thiếu tiền, trước đó Tống ra cho 10 triệu đâu, ngươi cùng ta lão đầu tử nói thiếu tiền. Hoa, Diệp Thần từ tốn nói, hoa, 10 triệu toàn hoa. Ngô Hạc Tường nói, vây quanh Diệp Thần đi một vòng, trên dưới dò xét một phen, tiểu tử ngươi hoa đây. Mua phòng ốc, mua quần áo, vẫn là mua xe. Ngô Hạc Tường cử động, để Diệp Thần có chút khóc cười, trước cho ta mượn 10 triệu. Quay đầu trả lại ngươi, tiểu tử ngươi cho là ta là thổ tài chủ. 10 triệu, ngươi đem ta bán đi. Ngô Hạc Tường kém một chút bảo tàu, tiểu tử này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Há miệng thì 10 triệu, vậy ngươi có cái gì kẻ có tiền bệnh nhân? Mà lại rất khó trị liệu, giới thiệu cho ta, ta đi cho bọn họ chữa bệnh. Diệp Thần có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói ra. Ngô Hạc Tường nhìn lấy Diệp Thần, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng làm gì? Làm sao muốn nhiều tiền như vậy? Ngươi đừng hỏi, liền nói có giúp hay không a. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra, nếu là Ngô lão bên này không có loại này kẻ có tiền, vậy hắn cũng chỉ đành ra ngoài bán nghề, cũng không thể để Tô Tĩnh Nhã lấy tiền mở công ty a. Được, ta giúp ngươi lưu ý một chút, bất quá nhóm này tử ta còn muốn một nửa. Ngô lão nói ra. Diệp Thần lắc đầu, thật sự là đối những lão già này không có cách nào. Ngươi nếu là thật tìm cho ta một cái kim chủ, đưa ngươi một nhóm lại có làm sao? Rời đi linh dược đường, Diệp Thần có chút buồn bực, việc này náo, chính mình rõ ràng rất có tiền, hết lần này tới lần khác hiện đang vì tiền sự tình khó chịu. Tổng không có thể làm cho mình bày hàng vỉa hè xem bệnh a. Ngay tại Diệp Thần đắm chìm trong như thế nào kiếm tiền sự tình phía trên lúc, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lạ lẫm số, tỷ phu, một hồi có chuyện gì hay không? Tiểu đệ ta xem trọng một kiện cổ vật đồ vật, người giúp ta giám định một chút chứ sao? Điện thoại một đầu khác Tô Mộc Hằng âm thanh vang lên. Đồ cổ, Diệp Thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, vỗ đùi, nhớ tới trước đó cùng Vu Hiểu Quyên đạt được bình ngọc. Chánh thức đồ cổ đều là có linh khí, Diệp Thần tin tưởng chân khí bản thân có thể cảm nhận được. Có thời gian, lăng tây đường phố cổ vật thành, tỷ phu, nơi này, Tô Mộc Hằng thật xa đã nhìn thấy Diệp Thần hô. Ngươi chơi đồ cổ? Diệp Thần có chút khinh bỉ hỏi. Tô Mộc Hằng gãi gãi đầu, cười nói, không sợ tỷ phu chuyện cười. Chúng ta những người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kiếm chút đồ cổ nói không chừng còn có thể kiếm lời một bút. Nói, thở dài một hơi, trước đó ta cái kia anh em thì kiếm một kiện bảo bối, chuyển tay bán đi chuyển hơn 1 triệu, nói đến thật sự là làm người tức giận. Đi, tỷ phu, vào xem ta đồ vật. Tô Mộc Hằng dường như đối với nơi này hết sức quen thuộc. Mang theo Diệp Thần rất mau tới đến một cái bề ngoài cũ kỹ cửa tiệm. Diệp Thần nhìn lấy trên cửa Long Phi Phượng Vũ viết Tàng Hiên các ba chữ. Hắn cảm thấy rung động không thôi. Không hổ là cổ vật thành. Nơi này tấm bảng gắn ở cửa đều như thế có khí phái. Nơi này là chiết hải tốt nhất một cửa tiệm. Tô Mộc Hằng mang theo Diệp Thần đi vào từ tốn nói. Rất nhanh liền có một người mặc áo dài cao gầy nữ nhân đi tới. Đầy mặt nụ cười nói ra. Tô thiếu, ngài tới, vừa nói, nhìn xem Tô Mộc Hằng bên người Diệp Thần. Diệp Thần hôm nay mặc có chút keo kiệt, thậm chí tới nói một thân đều là hàng vỉa hè. Cũng khó trách nữ nhân sẽ dùng ánh mắt ấy nhìn lấy hắn. Tô Mộc Hằng chú ý tới chi tiết này, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn đương nhiên minh bạch nữ nhân bộ dáng này là có ý gì. Ngay sau đó liền muốn nổi giận. Bất quá Diệp Thần nhanh một bước nói ra, ngươi đi đem ngươi đồ vật lấy ra đi, ta ở chỗ này tùy tiện nhìn xem. Áo dài nữ nhân tuy nhiên không nói gì, nhưng là Diệp Thần minh bạch, loại này người cũng là điển hình mắt chó coi thường người khác. Gặp hắn xuyên phổ thông, không đủ tư cách, hắn là tỷ ta phu, chẳng lẽ không thể đi vào. Tô Mộc Hằng tính bướng bỉnh cũng tới đến. Diệp Thần là dạng gì người? Hắn vô cùng rõ ràng. Chớ nhìn hắn xuyên so sánh tùy ý. Cái kia một thân bản sự là người nào có thể đuổi theo? Áo dài nữ nhân một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Vị này cũng là cái kia cầm xuống Tô gia một cành hoa mãnh nam a. Nàng một lần nữa đánh đo một cái Diệp Thần. Trừ một thân nhìn không ra bất kỳ phú quý y phục. Khoan hãy nói, tên tiểu tử này khí chất lại là không tầm thường. Đã như vậy mới, hai người đi vào về sau, Diệp Thần cũng cảm giác từng đợt cổ lão khí tức. Ám đạo nhà này tiệm bán đồ cổ bên trong xác thực có hàng thật. Tô Mộc Hằng thì là đi lấy món kia trước đó nhìn đồ tốt. Diệp Thần nhìn lấy bốn phía bày đặt vật trang sức. Trong lòng hơi động, trên thân công pháp chậm chạp dâng lên. Từng đợt khí tức cùng tiệm bán đồ cổ từng tia tương liên. Nhìn về phía treo trên tường tranh sơn thủy, khí tức bên trong truyền đến nhỏ nhẹ từng tia tự nhiên. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái vãn thanh tranh sơn thủy như thế thí nghiệm mấy lần. Diệp Thần phát hiện, càng là xa xưa đồ cổ, khí tức càng là hùng hậu. Đương nhiên, trong này chí ít 70% đều là hàng nhái. Chỉ có một số nhỏ chính phẩm đặt ở không đáng chú ý địa phương. Xem ra nhà này lão bản rất biết làm ăn a. Rất nhanh, Tô Mộc Hằng đem một cái dạng cái bát thanh hoa sứ khí lấy tới, tỷ phu. Ngươi xem một chút có phải hay không là thật. Diệp Thần đem đồ sứ cầm trong tay, chân khí thăm dò một chút. Có chút im lặng nhìn lấy Tô Mộc Hằng. Đây là cái gì ánh mắt? Đến cùng phải hay không thật a? Đây chính là một cái hàng nhái. Người đi trong chợ tùy tiện mua một cái bát đều so cái này đáng tiền. Tô Mộc Hằng có chút không phục, nói ra, ngươi xem một chút cái này đáy chén. Có con dấu, ngươi muốn là muốn. Ta cho ngươi 10 cái 8 cái thế nào? Ngay tại hai người thảo luận đồ sứ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo phách lối thanh âm. Tô Mộc Hằng, hai người nghe tiếng nhìn sang, chỉ là Tô Mộc Hằng sắc mặt trong nháy mắt biến số khắp. Âm trầm tại Diệp Thần bên tai nói cái gì? Sau khi nghe được, khóe miệng liệt lên một tia tà tiếu. Không phải oan gia không đối đầu. Hiển nhiên tại hai người chuyển tới trong nháy mắt, cầm đầu một thanh niên sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hắn nhận biết Diệp Thần, mà lại đối với danh tự này vô cùng hận, thậm chí muốn giết hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.